Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642 hỗn loạn cùng kỳ ngộ. Nếu đã quyết định ở Kỳ Vân Linh Đảo tu luyện 3 năm thời gian, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không quên đi tìm hiểu về Kỳ Vân Linh Đảo sự tình. Thông qua cùng các huyền lang cảnh tu luyện giả giao lưu, Giang Tâm Thành bước đầu hiểu biết về Kỳ Vân Linh Đảo một chút sự tình. Kỳ Vân Linh Đảo là phạm vi mấy tỷ duy nhất một tòa trung cấp linh đảo. Ẩn ẩn thống ngự nước cờ trăm tòa cấp thấp đảo nhỏ, tổng số vạn tòa hoang đảo. Có thể nói là mấy tỷ phạm vi ông vua không ngai. Sở dĩ gọi là Kỳ Vân Linh Đảo, còn lại là bởi vì ở Kỳ Vân Linh Đảo có hai đại gia tộc, phân biệt chiếm cứ toàn bộ Kỳ Vân Linh Đảo một nửa tả hữu thổ địa. Này hai đại gia tộc phân biệt là Kỳ gia cùng Vân gia. Mỗi cái gia tộc đều có gần trăm vị ám báo cảnh cường giả. Thậm chí hai đại trong gia tộc đều có ám báo sáu cánh siêu cấp cường giả tọa chấn. Chính là toàn bộ Kỳ Vân Linh Đảo nhất định tồn tại. Thiên địa nguyên lực nồng đậm, các loại tài nguyên ùn ùn không dứt, đến nỗi nguyên tinh số lượng càng là trải rộng toàn bộ linh đảo. Nguyên tinh quặng nhiều đếm không xuể, địa vực diện tích là Du Long đảo trăm ngàn lần, huyền phù ở trên hư không bên trong. Chính là mấy vạn tòa đảo nhỏ trung tâm money từ mấy ngàn năm trước Kỳ gia cùng Vân gia phân biệt. Thổi quét nửa cái Kỳ Vân Linh Đảo. Từng người trở thành một nửa Kỳ Vân Linh Đảo chủ nhân lúc sau. Này tòa trung cấp linh đảo liền bị cải danh vì Kỳ Vân Linh Đảo. Ý tứ là Kỳ gia cùng Vân gia linh đảo. Mấy ngàn năm qua hai đại gia tộc vẫn luôn tranh đấu gay gắt, đều muốn phá hủy đối phương, trở thành toàn bộ Kỳ Vân Linh Đảo chủ nhân. Ám dạ quần đảo trật tự hỏng mất, mỗi ngày sát phạt không ngừng. Vô luận là cấp thấp đảo nhỏ, vẫn là trung cấp linh đảo, thậm chí liền tính là cao cấp bảo đảo cũng thường xuyên đổi mới chủ nhân. Chỉ có đỉnh cấp thánh đảo hơi chút yên ổn một ít. Bất quá mỗi cách vạn năm tả hữu, đỉnh cấp thánh đảo ngẫu nhiên cũng sẽ đổi chủ. Trời giáng chí bảo, tinh nguyệt chi vũ, các loại từ đại địa chỗ sâu trong đột nhiên xuất hiện nguyên tinh quặng, bảo thú cùng cổ thú, ám dạ quần đảo các loại bảo vật xuất hiện tần suất kinh người. Càng khoa trương chính là thậm chí có chân quý cực kỳ địa cấp thượng giai nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ trống rỗng rơi xuống, xuất hiện ở nào đó tu luyện giả trước mặt. Này hết thảy cố nhiên làm ám dạ quần đảo mỗi ngày đều ở trình diễn kỳ ngộ cùng nghịch tập tiết mục. Chính là tương ứng đủ loại bảo vật đột nhiên xuất hiện, cũng khiến cho một hồi lại một hồi huyết vũ tinh phong. Vì tranh đoạt này đó bảo vật, các tu luyện giả, các thế lực lớn vung tay đánh nhau, làm cho cả ám dạ quần đảo lâm vào xưa nay chưa từng có trong hỗn loạn. Cho nên rất nhiều tu luyện giả lại đem ám dạ quần đảo xưng là hỗn loạn chi đảo. Không nói cái khác, đan đan thị tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên tranh đoạt khiến cho toàn bộ ám dạ quần đảo mỗi năm đều ở phát sinh chém giết cùng chiến tranh. Vì cướp lấy càng nhiều tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên, vì có thể trong đêm tối quần đảo thượng sống sót, vô số tu luyện giả dùng hết thủ đoạn cướp đoạt càng nhiều tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên, cho tới tay trói gà không chặt bình thường bình dân. Từ hùng cứ một phương, xưng bá vô tận đảo nhỏ thần long cảnh đế vương đều sẽ gia nhập trận này điên cuồng tranh đoạt bên trong. Ám dạ quần đảo hỗn loạn trình độ quả thực so Giang Tâm Thành ở địa cầu gặp qua nhất loạn địa phương còn muốn loạn thượng một vạn lần. Giống Giang Tâm Thành như vậy huyền lang cảnh tu luyện giả, ở toàn bộ ám dạ quần đảo chỉ có thể xem như tầng dưới chót cao thủ. Miễn cưỡng có tự bảo vệ mình lực lượng, nhưng là mỗi năm tỷ lệ tử vong vẫn là cao tới nửa thành tả hữu. Càng đừng nói huyền lang cảnh dưới tu luyện giả. Như vậy tu luyện giả trong đêm tối quần đảo chính là con kiến. Tỷ lệ tử vong kinh người cực kỳ. Đây là một cái hỗn loạn đến làm đến từ địa cầu thế giới giang tâm thành trợn mắt há hốc mồm thế giới. Càng là một cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục, không có bất luận cái gì một cái thế lực có thể nhất thống toàn bộ ám dạ quần đảo. Làm ám dạ quần đảo trở thành trật tự vương quốc, nơi này trừ bỏ hỗn loạn vẫn là hỗn loạn. Hỗn loạn chi đảo tên đều không phải là lãng đến hư danh. Cho nên Giang Tâm Thành ở trải qua thận trọng suy xét lúc sau, quyết định tới rồi Kỳ Vân Linh Đảo lúc sau liền tạm thời gia nhập Kỳ gia quá độ mấy năm thời gian. Gần nhất Kỳ gia tốt xấu cũng là Kỳ Vân Linh Đảo hai đại gia tộc chi nhất. Sừng sững với Kỳ Vân Linh Đảo đã có mấy ngàn năm. Tương đối mà nói tương đối ân ổn, có thể cấp Giang Tâm Thành cung cấp một cái tương đối tốt tu luyện hoàn cảnh. Thứ hai còn lại là vì Kỳ gia bảo võ lâu, nghe mặt khác huyền lang cảnh tu luyện giả lời nói, Kỳ gia bảo võ lâu chung các loại nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ. Còn có cái khác điển tịch số lượng không dưới mấy trăm vạn. Chỉ cần ở Kỳ gia có được cũng đủ cao địa vị, liền có thể tận tình mà lật xem này đó chân quý nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ. Nếu là Giang Tâm Thành có thể đem Kỳ gia chứa đựng mấy trăm vạn điển tịch đều ký lục ở thần khí thịnh đường bên trong, có thể nghĩ thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu có thể bạo tăng nhiều ít. Đối với Giang Tâm Thành suy đoán cải tạo công pháp cùng chiến kỹ có thật lớn thúc đẩy tác dụng. Tam là thân là Kỳ Vân Linh Đảo hai đại thế lực chi nhất, Kỳ gia nắm giữ đại lượng Kỳ Vân Linh Đảo độc hữu tu luyện tài nguyên. Nếu là không gia nhập Kỳ gia nói, Giang Tâm Thành liên tiếp xúc này đó tu luyện tài nguyên cơ hội đều không có. Còn nói gì nhanh chóng tu luyện tăng lên. Bốn là tương đối với Kỳ Vân Linh Đảo một cái khác đại gia tộc Vân gia, Kỳ gia đối đãi người từ ngoài đến thái độ hảo rất nhiều. Đặc biệt là ở Kỳ gia cao tầng gần trăm vị trưởng lão giữa, có non nửa đều là người từ ngoài đến. Cho nên Kỳ gia tuy rằng có đôi khi đối bổn gia tộc đệ tử có điều thiên vị, nhưng là thiên vị cũng hữu hạn, tương đối tới nói vẫn là rất là công bằng. Vân gia đối đãi người từ ngoài đến thái độ liền so Kỳ gia kém rất nhiều. Năm là Kỳ gia luyện đan đại tông sư số lượng xa thiếu với Vân gia. Kỳ gia hiện tại có 7 cái luyện đan đại tông sư, chính là Vân gia lại có 11 cái. Ước chừng so Kỳ gia nhiều 4 cái luyện đan đại tông sư. Cho nên tương đối với Vân gia, Kỳ gia hiển nhiên càng cần nữa Giang Tâm Thành. 6 là Vân gia đối dưới trướng tu luyện giả hạn chế rất nhiều. Không giống Kỳ gia như vậy rộng thùng thình. Đương nhiên Vân gia cho đãi ngộ sẽ thắng qua Kỳ gia không ít. Thí dụ như mỗi tháng cung ứng nguyên tinh sẽ so Kỳ gia nhiều không ít. Chính là đối với tứ phẩm luyện đan đại tông sư Giang Tâm Thành mà nói, điểm này nhi nguyên tinh hắn thực mau là có thể kiếm lại đây. Gia nhập Vân gia tuyệt đối tệ lớn hơn lợi. 7 là cẩn thận mà phân tích gia nhập Kỳ gia cùng gia nhập Vân gia lợi và hại lúc sau, Giang Tâm Thành quyết định vẫn là gia nhập Kỳ gia tương đối tốt một chút, cũng càng thích hợp hắn một ít. Mà một vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư, có thể nói là toàn bộ Kỳ Vân Linh Đảo đỉnh cấp luyện đan sư. Vô luận là Kỳ gia vẫn là Vân gia, tứ phẩm luyện đan đại tông sư đều là có thể đứng hàng gia tộc cao tầng. trở thành một phương trưởng lão đầu sỏ cấp tồn tại, có thể được đến cực kỳ ưu việt đãi ngộ. Nghe nói toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo mạnh nhất luyện đan sư cũng bất quá là tứ phẩm thượng giai đỉnh luyện đan đại tông sư, còn không có ngũ phẩm đan vương cấp tồn tại, mà có thần khí thịnh đường phụ trợ Giang Tâm Thành, đã có nắm chắc luyện chế ra tứ phẩm thượng giai linh đan diệu dược. Nói cách khác, có tư cách bị xưng là tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư, cũng là Kỳ Vân Linh đảo cao cấp nhất luyện đan đại tông sư chi nhất. Mà lấy luyện đan sư trong đêm tối quần đảo thưa thớt cùng nổi tiếng trình độ, có thể nghĩ gia nhập Kỳ gia lúc sau Giang Tâm Thành có thể được đến như thế nào hậu đãi đãi ngộ. Kỳ gia không phải keo kiệt gia tộc, đặc biệt là đối đãi ngoại lai ám báo cảnh tu luyện giả cùng tứ phẩm luyện đan đại tông sư, ưng thuận điều kiện cực kỳ hậu đãi. Hết chương.